Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 285 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mới vừa rồi vì sao không chiến, hai người chúng ta liên thủ lại chưa chắc đã thua dưới tay một tên kiếm linh thấp hơn chúng ta một cấp. Giao thủ với kiếm linh cùng cấp rõ ràng là muốn chết. Huống chi vừa rồi bản thể bảo kiếm mà tên nọ tế xuất phát tán linh áp cực kỳ là đáng sợ, không giống như là thực lực của trung cấp linh tướng thông thường đâu. Nói không chừng tên này chính là linh vương che giấu tu vị, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ta như vậy. Đối với kiếm linh vương, tính mạng chúng ta vô cùng là nhỏ bé, cũng không đáng để cho hắn động thủ tay chân. Thanh niên tóc vàng lắc đầu liên tục, sắc mặt vẫn tỏ ra kinh hoàng, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi. Trong khí linh cốc rộng lớn, một tên thiếu niên mấy kiếm đang nổi giận, hóa thành một thanh trường kiếm thanh quang sáng chói, kiếm khí tung hoành, uy thế hùng mạnh trong nháy mắt chém tan tác một bóng đen ảm đạm không ánh sáng thành vô số điểm đen. Ngay sau đó những điểm đen này cũng bị kiếm quang óng ánh chém trúng hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Trường kiếm chợt lóe linh quang, hóa thành hình thiếu niên lần nữa, y lau đi vết máu trên miệng oán hận, nói. Bất quá chỉ là một tên trung cấp linh tướng ám linh tộc, lại dám âm thầm đánh lén bản kiếm linh sao? Thiếu niên thu lấy vòng tay chữ vật của bóng đen kia, phóng xuất thần niệm dò xét, một lúc sau chợt nở một nụ cười. Trong tay thiếu niên chợt lóe bạch quang, có thêm một cái hộp gỗ, trong đó có không ít chí linh lốm đốm như đòm đóm. Không ngờ tên này bắt được không ít chí linh, tiết kiệm cho bản kiếm linh một phen tìm kiếm. Thiếu niên đang còn cao hứng chợt khẽ giật mình, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Không biết vì sao trong nháy mắt sắc trời đã đại biến. Trên đầu thiếu niên trong phạm vi trăm dặm, đột nhiên tụ tập lại một mảng mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, mà ngoài phạm vi trăm dặm vẫn là quang đãng vạn dặm. Mây đen không ngừng cuộn lên, dao động không gian vô cùng mãnh liệt, trong mơ hồ còn có một cỗ linh áp cực kỳ là mạnh mẽ, lúc này bao trùm phạm vi bên dưới mây đen. Thiếu niên kinh hãi thất sắc, thân hình thấp thoáng nhanh như điện chớp muốn chạy ra khỏi khu vực bị linh áp bao phủ. Nhưng thình lình mây đen vần vũ nứt ra một cái khe kim quang sáng chói, từ trong khe bổ xuống một đạo lôi điện màu vàng to chừng mấy chục trượng, đánh thẳng xuống một tảng đá rất lớn ở dưới đất. Mà thiếu niên lại cảm thấy linh lực toàn thân trong nháy mắt bị phong ấn hoàn toàn, lập tức hóa thành một thanh kiếm đơn sơ không ánh sáng rơi xuống trên mặt đất. Ầm một tiếng vang lên rất lớn, tảng đá bị đạo kim lôi kia đánh trúng trong nháy mắt biến thành tro bụi, vô số điện quang màu vàng bắn tung tóe ra bốn phía chợt lóe rồi biến mất. Khe nứt màu vàng giữa mây đen sau đó biến mất không thấy nữa, mây đen cũng giải tán trong chớp mắt, mặt trời xuất hiện trở lại, ngoại trừ còn một số dao động không gian lưu lại ra, dường như là cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này kiếm linh đã hóa thành bản thể thanh kiếm, chợt cảm thấy lực phong ấn không cách nào có thể kháng cự kia thình linh biến mất, nhất thời thanh quang chợt lóe lần nữa biến ảo thành bộ dáng thiếu niên. Thiếu niên vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc, y chợt phát hiện cách đó mười mấy dặm chỗ kim lôi vừa đánh xuống chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một tên thanh niên nam tử mặt sành, phát tán ra linh áp mạnh mẽ tới mức khó lòng có thể hình dung. Ánh mắt nam tử mặt xanh lạnh như băng, lúc này cũng đang nhìn về phía của thiếu niên, nhất thời toàn thân thiếu niên khẽ run lên, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ thần thức cực kỳ là hùng mạnh bao phủ trong nháy mắt tâm thần run lên. Tiền bối! Thiếu niên chỉ nói ra được hai chữ, nên cảm thấy trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Kèng một tiếng vang lên thật lớn, thiếu niên lần nữa biến thành bản thể thanh kiếm rơi xuống mặt đá. Một luồng sáng màu trắng chói mắt to bằng nắm tay từ trên thân kiếm lập tức bay ra, dường như bị một luồng lực vô hình nào đó dẫn dắt bay vào trong tay nam tử mặt xanh cách đó mười mấy dặm. Nam tử mặt xanh một tay cầm luồng sáng này, nhắm hai mắt khẽ nhíu mày lại. Không bao lâu sau, năm ngón tay nam tử hơi dùng sức, luồng sáng lập tức một tiếng vỡ tan ra, hóa thành điểm điểm bạch quang giải tán biến mất trong thiên địa. Bộp một tiếng vang lên, thanh kiếm ngoài xa cũng lập tức phát ra tiếng vang trong trẻo vỡ tan thành mấy chục mảnh. Lúc này nam tử mặt xanh hơi mở hai mắt ngắm nhìn bốn phía khẽ nhếch môi, nói: "Không ngờ rằng 10 vạn năm sau, bản tiên sứ còn có cơ hội thấy được địa phương này. Nơi này chính là Táng Linh Sơn Mạch mấy vạn năm trước, hiện tại được gọi là Chí Linh Cốc. Năm xưa nơi này từng xảy ra vô số trường đại chiến thảm thiết, không biết bao nhiêu tu sĩ cao cấp của linh tộc táng thân ở nơi này. Lúc ấy Chí Linh nhất tộc là đứng đầu linh tộc, không ngờ rằng mấy năm nay lưu lạc tới nông nỗi này sao?" Nam tử mặt xanh rất là cảm khái, lẩm bẩm một mình, dường như tâm trạng rất là tốt. "Mặc dù hư linh nhất tộc ta không còn là đệ nhất đại tộc giới này nữa, nhưng rốt cuộc vẫn còn bảo lưu nguyên vẹn. Lần này bản tiên sứ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định có thể thuận tiện chung trấn bản tộc, khiến cho bản tộc tiếp tục sừng sững trên giới này vạn năm nữa không tàn." Nam tử mặt xanh hào khí bùng lên, thần sắc kiêu căng không nhịn được ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, đồng thời thân hình như điện bắn nhanh đi xa. Tiếng cười vẫn vang vọng trong phiến thạch cốc này, mà nam tử mặt xanh đã phi độn đi xa không biết bao nhiêu là vạn dặm. Không bao lâu sau, hai đạo độn quang một lam một xanh đáp xuống mặt đá nơi này, lộ ra thân hình một thanh niên áo lam và một đồng tử làn da màu xanh lục, chính là Triệu Địa cùng với đồng tử Thiên Thiền. "Không biết vừa rồi vừa xảy ra chuyện gì, tựa hồ dị tượng chợt lóe rồi biến mất, hơn nữa nơi này còn lưu lại dao động không gian vô cùng là rõ ràng, tìm kỹ xem có chỗ nào cấm chế phong ấn mở ra hay không." Triều Địa ra lệnh mấy câu, bắt đầu cùng Thiên Thiên tra xét cẩn thận. Nếu như có thể tìm được những lối ra khác rời khỏi Chí Linh Cốc này, đó cũng chính là một thượng sách của Triều Địa. Dù sao thuật che giấu này có thể tránh được tay mắt của tu sĩ cấp linh vương hay không, Triều Địa cũng không có lắm chắc là bao nhiêu. "Nơi này khí tức cuồng bạo nhất." Triều Địa đi tới một mảnh đá vụn, nơi này nổ tung thành một cái hố rộng chừng trăm trượng, theo như khí tức lưu lại hiển nhiên là trước đây không lâu vừa mới xảy ra chuyện gì đó. "Không biết là thứ gì lại có thể làm nổ tung một cái hố to đến như vậy trên mặt nham thạch cứng rắn, ngay cả đá vụn cũng không thấy bắn ra xung quanh, hiển nhiên là đã trực tiếp biến thành bột vụn." Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, cho dù là thần thức dò tìm nơi xa không có phát hiện khí tức đáng sợ nào, cũng không khỏi làm trong lòng của hắn dùng mình gia tăng đề phòng lên gấp bội. Hắn tìm tòi cẩn thận ở xung quanh hố, cảm ứng thiên địa linh khí biến hóa xung quanh, mà Thiên Thiên lại tìm xung quanh một vòng, đột nhiên y thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. "À, chủ nhân, nơi này có phát hiện." Triều Địa theo thanh âm nhìn lại cách đó hơn 10 dặm, Thiên Thiên đối diện với một số mảnh vụn ngơ ngác xuất thần. Thân hình Triều Địa thấp thoáng một cái lưu lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung, chỉ trong thoáng chốc đã bay tới bên cạnh của Thiên Thiên. "Những mảnh vụn bảo kiếm này còn có hai vòng tay chữ vật nữa, chủ nhân có thể nhìn ra lai lịch hay là không?" Thiên Thiên cau mày hỏi một câu. "Bảo kiếm này lưu lại khí tức hết sức là đặc biệt, hơn phân nửa chính là bản thể kiếm linh khí linh tộc trong truyền thuyết. Có lẽ là kiếm linh này đã bị người ta giết chết hình thần câu diệt, nhưng vòng tay chữ vật lại không bị hung thủ lấy đi, xem ra nguyên nhân động thủ không phải là vì đoạt bảo." Triều Địa căn cứ cảnh tượng trước mắt suy đoán một phen, sau đó giơ tay chụp hờ một cái hút hai vòng tay chữ vật vào trong tay của mình. Thiên Thiên lúc này gật đầu liên tục, những lời này cũng không khác gì suy đoán của ỷ, nhưng trong trí linh cốc này kiếm linh của đệ nhất đại tổng khí linh tộc có địa vị cao nhất, không biết là người nào giết chết ngay cả vòng tay chữ vật cũng không có hứng thú để lấy đi. Chẳng lẽ là những linh vương linh tộc khác sao? Thiên Thiên lúc này thoáng động ý niệm. Không, không có khả năng. Triều Địa nhướng mày đáp, hắn đang rót thần thức vào trong hai vòng tay chữ vật để điều tra bảo vật ở trong đó, kết quả phát hiện trong đó có không ít trí linh. Nếu như là những linh vương tộc khác, vậy thì không có lý do gì không thuận tiện mang những trí linh này đi. Triều Địa lắc đầu một cái, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Được rồi, đây cũng không phải là chỗ để ở lâu, nói không chừng rất nhanh khí linh tộc sẽ tìm tới nơi này, hơn nữa nơi này cũng không giống là địa phương có cửa ra, chúng ta nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Triều Địa không chút khách sáo thu vòng tay chữ vật làm của riêng mình, sau đó mang theo Thiên Thiên lần nữa hóa thành hai đạo độn quang biến mất ở phía chân trời. Ở bên bờ trí linh cốc, một tên thủy linh tộc trung cấp linh tướng cùng với một tên lôi linh tộc sơ cấp linh tướng phụ trách trong trường cấm chế, lúc này đang ung dung nhàn nhã ngồi ở thạch đình ở trên vách đá dựng đứng chè chén với nhau. Bên dưới thạch đình là một ngọn sơn cốc xanh mây mù lượn quanh, suối lượn trong veo cảnh sắc hết sức là mê người. Lại là tranh đoạt trí linh trăm năm một lần, lần này chỉ sợ lại có không ít mưa máu gió tanh. Một lão nhân râu dài thủy linh tộc nhân uống một hớp rượu lắc đầu than nhẹ một câu. Cái gọi là biến cố thịnh suy chính là do mệnh trời, thịnh cực thành suy, suy cực thành vong, vong rồi lại sinh trở lại, sinh rồi lại thịnh, sinh rồi lại thịnh, thịnh thịnh suy suy, ngàn đời không thay đổi. Không nhìn thấu hưng vong còn mất, không thấy được vinh hoa hư danh, tất cả bởi vì một luồng chấp niệm. Thật ra thì người tu tiên chúng ta mấy ai có thể thoát khỏi vong luẩn quẩn này. Trung niên lôi linh tộc cất giọng sang sảng uống cạn rượu trong chén luôn miệng khen vui. Ôi, ngon, ngon thật đó. Hết thảy trên thế gian này cũng như rượu trong chén này, lúc vừa uống vào miệng hết sức là huy hoàng, sau đó là tịch mịch vô tận. Hay, nói thật hay, tiên lộ dài đằng đẵng, tìm cầu nó chính là muốn phá vỡ số mệnh này, muốn tìm được huy hoàng vĩnh cửu không phải như đom đóm chợt lóe lên rồi vụt tắt hay sao? Lão nhân râu dài chợt nổi hào khí, cũng bắt chước trung niên uống một hơi cạn sạch chén rượu ở trong tay. Lão nhân chợt thả chén ngọc trong tay xuống, đột nhiên sắc mặt đại biến đứng phát dậy, nói. Ờ, Vũ Huynh, ngươi... Trung niên đang muốn đặt câu hỏi, nhưng ngay sau đó cũng cảm ứng được cái gì đó, nhất thời cũng tỏ ra kinh ngạc. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đang bay về phía này, nhưng hai người này lại cũng không có nhìn thấy thứ gì cả. Phụt một tiếng vang lên thật lớn, tầng cấm chế phong ấn vô hình của trí linh cốc thình lình bị rách ra một lỗ thủng chừng vài thước, toa ra một vòng sáng diễm lệ linh quang rực rỡ. Mặc dù lỗ thủng lập tức tự động khép lại, thế nhưng khí tức đáng sợ kia cũng theo đó biến mất không thấy nữa. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, hai người mới phản ứng được vẻ kinh hãi vẫn còn không ít ở trên mặt. Phụ huynh, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Không phải là lịch mỗ hoa mắt chóng mặt rồi chứ? Trung niên trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi một câu. Vụ mộ cũng cảm thấy cỗ khí tức kia còn đáng sợ trên cả linh vương, hơn nữa có thể xuyên thấu cấm chế hời hợt đến như vậy, cử trọng nhược khinh e rằng thực lực quá cao, quá nửa là cao cấp linh tổ trở lên. Lão nhân co rút hai mắt lại, ánh mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào lỗ thủng vừa bị xé rách trên phong ấn vô hình kia. Bất kể là thế nào, chúng ta phải báo cáo việc này cho Linh Vương Đại Nhân. Chuyện có liên quan tới cao cấp Linh Tổ, hẳn là Linh Vương Đại Nhân cũng sẽ không trách cứ hai người chúng ta thật trực. Rốt cuộc lão nhân cũng thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, nói. Trung niên thẫn thờ gật đầu một cái, vẫn còn đắm chìm trong kinh hãi vừa rồi, lẩm bẩm, nói. Rốt cuộc là cao nhân bậc nào mới có thần thông lợi hại đến như thế, không biết có ngày nào đó Lịch Mộ có thể đạt tới cảnh giới này hay không. Triều địa cùng Thiên Thiên bay đi nhằm nơi vắng vẻ, quả nhiên số lần gặp phải tu sĩ linh tộc ít hơn rất là nhiều. Nhưng thường là mỗi lần gặp phải tu sĩ linh tộc không chỉ một người, đa số là tiểu đội 2-3 người trở lên. Xem ra đơn độc hành động ở địa phương hoang vu này nguy hiểm quá là lớn, còn nếu như nhân số quá nhiều vậy thì hiệu suất siêu tầm trí linh cũng sẽ giảm xuống rất là nhiều. 2-3 người một đội vừa có thể đảm bảo được an toàn, tốc độ siêu tầm trí linh cũng không đến nỗi quá là chậm. Hiển nhiên bọn triều địa và thiên thiên cũng bị xem như những tu sĩ tìm chí linh, cho nên khi bọn họ bay lướt qua gần những tu sĩ linh tộc khác, đối phương lập tức tạm thời dừng hành động siêu tầm linh trí, chờ sau khi bọn họ bay ra khỏi phạm vi thần thức mới tiếp tục tìm kiếm chí linh. Dọc trên đường đi triều địa lại bắt được 2-3 con chí linh, cũng không biết không gian nơi này có chỗ nào đặc biệt, xác suất chí linh xuất hiện cũng vượt xa ở bên ngoài, mỗi 100 năm chí linh cốc sẽ mở ra một lần, nói cách khác trong vòng 100 năm bên trong chí linh cốc sẽ sản sinh không ít chí linh. Dọc đường không gặp nguy hiểm, hai người triều địa càng phi hành càng cảm thấy hoang vắng, đã suốt một ngày không gặp những tù sĩ khác. Hôm ấy trước mắt bọn triều địa xuất hiện một cái hồ rộng hơn 100 dặm, nước hồ này trong suốt phát tán ra thủy linh khí hết sức là dồi dào, chính là cực phẩm linh hồ vô cùng hiếm có ở linh giới. Đáng tiếc với tu vi của triều địa hiện tại cũng không thể rời đi hoàn toàn hồ nước to lớn này, nếu như hắn có tu vi hợp thể hậu kỳ, nói không chừng sẽ có thủ đoạn rời hồ này vào bên trong của thông thiên tháp, thay thế mảng sa mạc hoang vu ở trong tháp kia. Linh hồ này bất phàm đến như vậy, rất có khả năng sẽ có chí linh ra đời. Triều địa thoáng động ở trong lòng, cùng với thiên thiên dừng lại ở bên trên hồ. Ngay sau đó triều địa dùng thần thức phong tỏa hồ nước ở biên giới tỉ mỉ dò xét từng chút một. Quả nhiên không bao lâu sau, hắn cảm ứng được một tia khí tức vô cùng là yếu ớt, lập tức bao phủ thân mình bằng một luồng tham quang chui xuống hồ nước. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, lúc triều địa hóa thành một đạo lam quang từ dưới hồ bay lên, trong vòng tay chữ vật của hắn đã có thêm một con chí linh. Triều địa cùng thiên thiên đang muốn rời đi chỗ này, thình lình phát hiện có hai đạo khí tức cũng đang bay tới phương hướng linh hồ này. Chính là hai tên linh tướng băng linh tộc. Sau khi triều địa cảm ứng được khí tức đối phương cùng ẩn chứa khí băng hàn mạnh yếu, lúc này nhẹ nhõm trong lòng mang theo thiên thiên chủ động rời đi. Hiển nhiên đối phương cũng đã chú ý tới hai người triều địa, nhưng đều là thận trọng đi ngang qua ai làm chuyện nấy, cũng giống như tu sĩ linh tộc mấy lần trước gặp phải bọn triều địa. Đương nhiên lúc hai bên lướt qua nhau, cách nhau mấy chục dặm cũng sẽ quan sát lẫn nhau một cái. Nhưng lần này triều địa thoáng động trong lòng, lập tức dừng độn quang lại giữa không trung. Là y sao? Vì sao y lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ mấy trăm năm trước? Triều địa không khỏi thoáng qua vẻ ngạc nhiên xoay chuyển tầm niệm. Trong hai tên tu sĩ băng linh tộc kia cũng có một người sau khi nhìn thấy hai người triều địa, lúc này chợt sửng sốt ngây người ra tại chỗ. Có chuyện gì thế? Đồng bạn của hắn, một tên thanh niên đầu đầy tóc trắng, sắc mặt trắng bệch nhướng mày hỏi, nhưng ngay sau đó cũng phát hiện bọn triều địa đang bay về phía của bọn họ. Thanh niên xoay người nhìn bọn triều địa một cái, hai mắt co rụt lại, sắc mặt lúc này có hơi trầm xuống. Nơi này vô cùng là vắng vẻ, đối phương tự tiện đến gần hơn phân nửa không có hảo ý, nhưng hai người này bất quá là thủy linh tộc trung cấp linh tướng cùng với mộc linh tộc sơ cấp linh tướng, mà phe mình đều là cao cấp linh tướng cho nên y cũng không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. À, hai vị đạo hữu có chuyện gì thế? Thanh niên lúc này lạnh lùng nói, lúc này triều địa cùng với thiên thiên đã dừng cách hai tu sĩ băng linh tộc này chừng mấy trăm trượng. Vị đạo hữu này tựa hồ không phải là băng linh tộc nhân, băng linh tộc cấu kết ngoại tộc, tiến vào cấm địa chí linh cốc này sợ rằng có chút không ổn. Triều địa khẽ mỉm cười, chỉ một tên nam tử mỏ nhọn màu da đen ngăm cặp mắt đỏ bừng, nói. Thanh niên nhất thời sắc mặt đại biến, mặt mũi tỏ vẻ khó chịu không thể tin được. Tuy nhiên vẻ mặt này chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất. Rất nhanh thanh niên liền khôi phục khuôn mặt lạnh như băng, nói. Ây ha ha, không ngờ rằng thủ đoạn ẩn thân có thể qua mắt được cao nhân cấp linh vượng, lại bị một tên trung cấp linh tướng như ngươi đoán giả được. Muốn trách thì phải trách chính ngươi biết chuyện không nên biết. Thanh niên lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời thình lình linh khí bùng lên, nhất thời trong phạm vi mấy trăm dặm nhiệt độ chợt giảm xuống, ngay cả linh hồ dưới chân bọn họ cũng lặng lẽ ngưng kết ra một tầng bạch khí sương lạnh. Một cỗ khí lạnh vô cùng từ trong cơ thể thanh niên phát tán ra, chỉ một lúc sau thân hình thanh niên biến mất mà đời trời toàn là băng tuyết bảy lượn. Bộp một tiếng vang lên thật lớn, một mảnh bông tuyết nhìn như bình thường rơi xuống trúng linh quang hộ thể của thiên thiện, nhất thời toàn thân của y run lên không nhịn được dùng mình một cái. Ha ha, được lắm, không hổ là cao cấp linh tướng băng đình tộc, có thể thi triển ra khí băng hàn tinh túy tới mức như vậy. Sắc mặt của triều địa vẫn bình thản mỉm cười, nói. À, tất đạo hữu, vì sao ngươi còn chưa ra tay? Trong băng tuyết truyền ra tiếng thanh niên trách móc đồng bạn của y. Dĩ nhiên không cần xuất thủ, tất mỗ tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Nam tử mỏ nhọn lắc đầu liên tục tuét miệng mỉm cười, sắc mặt không lộ ra vẻ kinh hoàng một chút nào, thanh niên kia thấy vậy chợt sửng sốt, nhưng cũng không hề đoán ra huyền cơ ở trong đó, chỉ sau khoảng khắc một cảnh tượng làm cho y kinh hãi hơn nhiều xuất hiện. Triều địa run tay áo bảo lên, một đạo hào quang màu xanh nhạt chợt lóe lên, giữa không trung đón gió hóa lớn trong chớp mắt biến thành một con dao long tứ chảo dài hơn 20 trượng. Trên độc giác trên đầu giao long còn có hai con linh tàm dài 3 tấc đang nằm đó, tham lam luốt từng ngụm hàn khí băng hàn tinh thuần ở xung quanh. Đây là yêu thú giao long sao? Còn có thánh trùng của bản tộc. Thanh niên lại càng kinh hãi bật thốt lên trong lời nói vừa mừng lại vừa sợ. Vẻ sung sướng kia hiển nhiên là nhìn thấy tuyết tinh tàm, triều địa cũng không ngờ tuyết tinh tàm ở băng linh tộc được coi là thánh trùng. Nói một cách khác, trong băng linh tộc nhất định có phương pháp nuôi dưỡng tuyết tinh tàm. Băng phong giao phát ra một tiếng long ngâm cao vút, há miệng hút mạnh giống như vực sâu không đáy, coi khí băng hà xung quanh như một món ngon hút mạnh vào trong bụng. Thanh niên băng linh tộc hết sức là khẩn trương, không ngờ rằng bản mệnh thần thông mà mình đắc ý nhất, chẳng những không làm tổn thương mảy may con giao long này, ngược lại bị đối phương coi là vật đại bổ. Mặc dù tu sĩ linh tộc có thần thông không nhỏ một chút nào, nhưng cũng có nhược điểm là thủ đoạn hơi đơn điệu, nếu gặp phải địch nhân vừa khéo khắc chế mình vậy thì hết sức là không ổn. Băng phong giao thích nhất là nuốt khí băng hàn, ngay cả máu bản thể băng long nó cũng từng luyện hóa không ít, tự nhiên là cũng không hề sợ hãi tu sĩ băng linh tộc luyện hư kỳ này, lực chí hàn mà băng linh tộc thi triển đối với nó chẳng những không có uy hiếp ngược lại là một thứ mà nó rất là thích. Chỉ trong chốc lát, băng phong giao tham lam đã quét sạch khí băng hàn ở xung quanh, chỉ có một số đã bị tuyết tinh tàm chảnh mất. Nhưng hai con tầm này không thể nào so sánh được với cái miệng khổng lồ của băng phong rào. Số hàn khí mà chúng nuốt được cũng rất ít. Tuyết tinh tàm nhất thời bất mãn phát ra những tiếng kêu xào xạc trên đầu của băng phong rào. Băng phong rào tỏ ra hết sức yêu thương đôi tầm này. Lúc này há miệng phun ra một luồng hàn khí tinh thuần cho chúng nuốt. Thanh liên băng linh tộc hiện hình trở lại thấy được cảnh tượng này. Nhất thời mặt xám như tro tàn trong lòng trầm xuống. Mặc dù dao kia chỉ phun ra một luồng hàn khí rất là ít, nhưng y cảm giác được rõ ràng lực băng hàn ẩn chứa trong đó còn vượt xa cả mình. Bất quá là dao long tu vi sơ cấp linh tướng, nhưng khí băng hàn còn cao hơn cả ta là cao cấp linh tướng. Thành điên thầm thở dài một tiếng, biết được hôm nay không thể nào chiếm được phần hơn. Này, chạy mau thôi. Thanh niên quay sang đồng bọn quát to một tiếng, hóa thành một đạo hàn khí vô hình chuẩn bị chạy đi thật xa. Chạy sao? Bây giờ muốn chạy thì đã quá chậm rồi đó. Đột nhiên thân hình của Triều Địa hóa thành một đạo hắc quang nhanh như điện chớp, với tốc độ nhanh tới mức khó lòng tin được ngăn cản trước độn quang vô hình của thanh niên. Đồng thời hắc khí bùng lên trên người của hắn, hóa thành một ma trưởng khổng lồ chộp về phía của thanh niên. Ma khí sao? Không ngờ là đại nhân vật của ma giới. Thanh niên chỉ cảm thấy một cỗ ma áp cực kỳ là đáng sợ trói buộc toàn thân mình, khiến cho thân hình của y hơi chậm lại, không còn kịp bỏ chạy thật nhanh nữa. Lúc này băng phong dao nhẹ vẫy đôi dao, đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc lại xuất hiện bên người của thanh liền, há miệng hút một cái nuốt thanh niên vào trong bụng của mình. À, triệu ma sứ hạ thủ lưu tình. Đồng bạn của thanh niên, tên băng linh tộc nhân còn lại vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Mặc dù tên này là linh tộc, nhưng những năm qua đối xử với tất mỗ cũng không tệ một chút nào. Kính xin triệu ma sứ cho người này một con đường sống. Người nói chuyện biết thân phận ma sứ của Triều Địa, lúc này lại tự xưng là Tất Mỗ, chính là yêu tu họ Tất của Tất Nguyệt Ô tộc mà Triều Địa từng quen biết ở khóa giới thương minh lúc vừa tới linh giới. Nếu là Tất đạo hữu cầu xin tha thứ, tự nhiên là có thể miễn cưỡng tha chết cho y, bất quá người này biết bí mật của hai ta, ta cũng không thể để cho y rời đi như vậy được. Triều Địa khẽ mỉm cười truyền mệnh lệnh cho băng phong rào. Băng phong rào có vẻ không tình nguyện há miệng phun ra một cái, một luồng sáng màu trắng sữa óng ánh bay ra to bằng bàn tay, bao phủ tầng tầng hàn khí ở xung quanh. Đây chính là hình dáng bản thể của thanh niên băng linh tộc kia, một luồng nguyên khí cực hàn đối với băng phong rào chính là một món ngon đại bổ. Triều Địa lấy ra mấy đạo ngọc phù, phong ấn linh lực của luồng nguyên khí này, sau đó phong ấn dưới đáy của linh hồ. Trăm năm sau, linh khí phù lục này sẽ biến mất, người này sẽ dần dần tỉnh lại, sẽ không lo đến tính mạng đâu. Triều Địa nói với yêu tu họ Tất, sau đó nhướng mày hỏi một câu. Vì sao Tất đạo hữu lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao trở thành băng linh tộc nhân như vậy cơ chứ? Nam tử mỏ nhọn lắc đầu một cái, cười khổ, nói. Tất mỗ xuất hiện ở băng linh tộc cũng là có liên quan tới triệu ma sứ đó. Có liên quan tới triệu mỗ sao? Chẳng lẽ là... Triều Địa có vẻ hơi kinh hãi, nói. Không sai, triệu ma sứ còn nhớ bảo vật này hay chăng? Yêu tu họ Tất cất miệng cười một tiếng, trong tay chợt lóe bạch quang xuất hiện thêm một cái lá cây trong suốt to bằng bàn tay. Chiếc lá này có gân lá như được chế tạo bằng vàng ròng kim quang sáng chói, trên mặt lúc này toát ra từng trận hàn quang, giống như băng phát tán ra một cỗ khí tức cực hàn, chính là kim ti tuyết tang ở trong truyền thuyết. Ây, kim ti tuyết tang, quả nhiên Tất đạo hữu đã lấy được bảo vật này. Triều Địa thoáng động trong lòng tỏ ra mừng rỡ, trong phút chốc đoán được nguyên nhân yêu tu họ Tất này ở trong Băng Linh tộc. Chẳng lẽ đạo hữu là vì đoạt được bảo này mới vạn bất đắc dĩ đi lại trong Băng Linh tộc hay sao? Triều Địa tỏ ra rất là cảm khái hỏi một câu. Ban đầu đúng là hắn lấy ra trọng bảo, muốn cùng yêu tu họ Tất trao đổi kim ti tuyết tăng này, mới khiến cho đối phương quyết định xông vào Băng Linh tộc một lần, xem thử có thể lấy được bảo này hay không, không ngờ rằng vì vậy mà ở lại Băng Linh tộc mấy trăm năm như vậy. Chuyện này cũng trách Tất Mỗ không mày. Năm đó hành trình vốn rất là thuận lợi, ta hạ sử dụng bí thuật trà trộn vào trong Băng Linh tộc, trao đổi cùng với một vị linh tướng của Băng Linh tộc trông coi tuyết tăng linh thụ được một chiếc kim ti tuyết tặng. Nhưng trên đường trở về lại bị một vị linh vương đi ngang qua Băng Linh tộc phát hiện ra. Yêu tu họ Tất kể lại sơ lược nguyên nhân mình bị kẹt lại trong Băng Linh tộc, thì ra là linh vương Băng Linh tộc kia thấy yêu tu họ Tất có chút thiên phú không hề tệ, cho nên cũng không giết y ngay lập tức mà bắt y cam kết, chỉ cần yêu tu họ Tất ra sức vì Băng Linh tộc, mượn một số thiên phú của y tìm kiếm chí linh, sau khi thu hoạch đủ 100 chí linh lúc ấy có thể đạt được thân tự do rời khỏi Băng Linh tộc. Trong mấy trăm năm qua, nhiều lần chí linh cốc mở ra đều có bóng dáng của yêu tu họ Tất, nhưng y được linh vương Băng Linh tộc kia đích thân thi pháp che giấu khí tức, cho nên cũng chưa từng bị ai phát hiện ra. Nếu không phải Triều Địa thấy được dung mạo của y lập tức nhận ra, chỉ dựa vào khí tức quyết không ngờ tên Băng Linh tộc nhân lại là yêu tu họ Tất năm xưa giả trang mở thành. Yêu tu họ Tất nhẹ nhàng ném kim ti tuyết tàng trong tay ra bay về phía của Triều Địa. Được lắm. Tất đạo hữu quả nhiên là người thủ tín, chỉ vì một câu cam kết không tiếc lấy thân mình mạo hiểm. Triều Địa nhận lấy kim ti tuyết tàng gật đầu khen ngợi. Hắn thu hồi lá tuyết tang, đồng thời trong tay chợt lóe bạch quang xuất hiện một khối khoáng thạch ngân quang sáng chói, chính là vạn niên huy nguyệt kim. Yêu tu họ Tất thấy Triệu Địa lấy ra bảo vật này, nhất thời trước mắt sáng lên rất là kích động, rốt cuộc là vất vả mấy trăm năm cũng không phải là uổng phí. Sau khi Triều Địa giao vạn niên huy nguyệt kim này cho yêu tu họ Tất, y tỏ ra hết sức thích thú không nỡ rời tay, miệng lẩm bẩm nói: quả nhiên là vạn niên huy nguyệt kim, linh khí 10 phần nguyệt hoa nồng đậm, có thể nói là cực phẩm. Kẹt lại ở dị tộc mấy trăm năm, ngày nào cũng phải nơm nớp đề phòng nguy cơ trùng trùng, lúc này mới lấy được một khối bảo vật như vậy, rốt cuộc là có xứng đáng hay là không, ngay cả bản thân yêu tu họ Tất cũng không thể phân đoán được. Triều Địa run tay áo bào lên, một chiếc hộp gỗ bay ra từ từ bay về phía của yêu tu họ Tất. Yêu tu họ Tất nhận lấy hộp ngọc dùng thần thức đảo qua, phát hiện ra trong đó có không ít chí linh. Lúc này y vô cùng nghi hoặc nhìn về phía của Triều Địa. Tất đạo hữu kẹt lại ở Băng Linh tộc cũng có liên quan không ít cùng với Triệu Mỗ. Bây giờ ta sẽ tặng cho đạo hữu số chí linh này, cộng thêm số chí linh đạo hữu đã bắt được từ trước hẳn là đã có khoảng trăm con. Hy vọng đạo hữu có thể chuộc lại thân tự do cho bản thân mình. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: đa tạ Triệu Ma Sứ. Yêu tu họ Tất tỏ ra mừng rỡ, thu hộp gỗ vào trong vòng tay chữ vật của mình. Vì sao Triệu Ma Sứ lại đi tới cấm địa của linh tộc? Hơn nữa Triệu Ma Sứ thân là ma tổ, lại có thể che giấu khí tức thành thủy linh tộc nhân, chuyện này thật sự quá mức là huyền diệu. Yêu tu họ Tất chặt lưỡi quan sát Triệu Địa từ trên xuống dưới, lấy làm kinh ngạc hỏi một câu. Cũng không có gì đâu, chỉ là nhờ một số bảo vật cùng với bí thuật, bất quá chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Triều Địa lúc này cười nhạt, nói: Triệu ma sứ quá khiêm nhường rồi đó. Cho dù là thần thông ẩn thân hữu hạn, nhưng triệu ma sứ có thể mang theo linh thú giao long và một đôi thượng cổ kỳ trùng tuyết tinh tam phẩm chất cực cao như vậy, có thể thấy được không đơn giản một chút nào. Yêu tù họ Tất buông lời khen ngợi, nhưng lúc nói tới linh thú giao long có vẻ mất tự nhiên, khẽ cau mày. Đương nhiên Triệu Địa hiểu rất rõ ràng, đối phương cũng là người trong yêu tộc, thấy Băng Phong Giao cũng là yêu tộc bị người ta thao túng như linh thú, trong lòng lúc này khó tránh khỏi không vui một chút nào. Triệu Địa vội vàng lên tiếng, nói: Triệu Mỗ thân là ma sứ, tự nhiên là có một số nhiệm vụ đặc thù cần phải thi hành. Số linh thú linh trùng này, Triệu Mỗ thân là ma tu há có thể nuôi dưỡng được như vậy, bất quá là tạm thời mượn dùng nghe lệnh hành sự mà thôi. À, thì ra là như vậy. Yêu tu họ Tất gật đầu nói, về phần trong lòng y tin mấy phần Triệu Địa cũng không thể nào biết được. Triệu ma sứ nhớ mãi không quên Kim Ti Tuyết Tăng này, chỉ sợ là cũng vì tuyết tinh tàm kia. Bằng linh tộc coi trùng này là thánh trùng, có không ít thuật nuôi dưỡng vô cùng là độc đáo. Trong số thành viên trực hệ của băng linh tộc cũng không phải là bí mật gì quá lớn. Cao cấp linh tướng băng linh tộc bị triệu ma sứ bắt sống vừa rồi, trong vòng tay chữ vật của y quá nửa cũng có bí pháp có liên quan. Yêu tu họ Tất thoáng động ý niệm nhắc nhở Triệu Địa một câu. Thật ra thì vòng tay chữ vật kia đã rơi vào trong tay của Triệu Địa, cho dù là y không nói sau đó Triệu Địa cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Triệu Địa lúc này vẫn chắp tay cảm tạ, cũng nói rằng mình trong lúc vô tình kích phát cấm chế, không hiểu vì sao đi tới nơi này, đang muốn tìm cơ hội chạy ra khỏi cấm địa chí linh cốc này sau đó trở về chân nguyên đại lục. Yêu tù họ Tất cũng không có biện pháp tốt hơn giúp Triệu Địa rời đi nơi này, kế sách hiện tại cũng chỉ có thể giả trang làm tu sĩ linh tộc trước hết ra khỏi chí linh cốc này, sau đó mới tiếp tục tính toán bước sau này. Hai người ước hẹn sau khi rời đi chí linh cốc, đợi yêu tu họ Tất giao ra chí linh, băng linh tộc trả lại tự do sẽ cùng nhau rời khỏi linh nguyên đại lục này, vượt qua hải vực mênh mông mờ mịt trở lại chân nguyên đại lục. Yêu tù họ Tất tìm hiểu được một số con đường có thể mượn thủ đoạn truyền tống trở về khá là nhanh, nguy hiểm trong đó cũng tương đối là nhỏ hơn. Tất đạo hữu thật sự nắm chắc, linh vương băng linh tộc kia sẽ không nuốt lời chứ? Triều Địa có chút lo lắng hỏi một câu. Tất mỗ quả thật là có mấy phần nắm chắc, ban đầu lúc linh vương kia thế thốt hứa hẹn, cũng có không ít tu sĩ linh tộc đang tại chỗ, mạng của tất mỗ cũng không đáng để cho linh vương phá lời thề tâm ma mất sạch uy tín. Yêu tu họ Tất cười khổ một tiếng, trong mắt tu sĩ cao cấp, tu sĩ cấp thấp bất quá như loài trùng kiến, chỉ cần không liên quan tới bí mật gì quá lớn, giết hay không giết cũng không khác nhau là mấy. Về phần yêu tu họ Tất có bán đứng mình hay không, trong lòng của Triệu Địa cũng không khỏi đề phòng. Mặc dù làm như vậy đối với yêu tu họ Tất không có ích lợi gì hết, nhưng dù sao cũng không thể gửi gan an nguy của mình vào trong tay một niệm của người khác, vì vậy lúc này hắn cũng ăn bài không ít. Ngoài ra yêu tu họ Tất cũng không biết Triệu Địa đã lên cấp hợp thể kỳ, lại không ngờ thực lực hắn hiện tại đã không phải là tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường nữa, nếu như hiện tại nảy sinh ý niệm bất lợi với hắn sẽ là chuốc khổ vào thân mà thôi. Vị đạo hữu mộc linh tộc này chẳng lẽ cũng là tu sĩ nhân tộc ngụy trang mà thành sao? Thật sự là quá mức huyền diệu, cách nhau gần đến như thế tất mỗ cũng không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Tu sĩ họ Tất nhìn Thiên Thiên khẽ chắp tay gật đầu coi như lời chào hỏi. Thiên Thiên cùng với Triệu Địa đều cười nhạt, lúc này cũng không giải thích nhiều lời. Ba người kết thành đồng bạn bay về phía lối ra của chí linh cốc. Một băng, một thủy, một mộc, tu sĩ linh tộc ba phân chi kết thành một tiểu đội để phi hành. Điều này cũng không phải là thường gặp ở chí linh cốc, nhưng cũng không phải là không có, cũng sẽ không gây ra quá nhiều chú ý đến. Dọc đường đi, Triều Địa cùng với yêu tu họ Tất mật ngữ truyền âm nói, kể lại tao ngộ của mỗi người trong mấy trăm năm qua.